One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554. Beth bị giam ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Nhưng là ngoài dự liệu chính là hắn trôi qua cũng không tệ lắm. Mặc dù một mực mang theo Seastone xiềng xích điểm ấy để Beth phiền muộn không thôi. Cái này khiến hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Bất quá mỗi ngày chuẩn bị tốt quần áo mới, phong phú thức ăn, không tính xa hoa nhưng là công năng đầy đủ sạch sẽ vệ sinh ngoại trừ phơi không đến mặt trời không. Có bất kỳ cái gì khuyết điểm nhà tù, còn có mỗi ngày sớm tối đều sẽ cung cấp nước nóng. Những này cộng lại để Beth có một loại mình cũng không có biến thành dưới thềm bởi vì, mà chỉ là tiến vào một nhà khách đồng dạng cảm giác. Beth không thể không thừa nhận, mình cho rằng Reinhardt đem mình từ Tây Hải mang tới là vì diễu võ dương oai là chân đứng không vững, cho dù là địch nhân, nhưng là hắn cũng thừa nhận, Reinhardt là một cái khí phách phi phàm nam nhân, hắn căn bản khinh thường tại nhục nhã chính mình địch nhân. Vừa vặn tương phản, hắn ngược lại là rất tôn trọng chính mình địch nhân. Chỉ ít đối với mình là như thế. Cho nên, hắn đến cùng muốn từ trên người chính mình được cái gì đâu. Beth suy nghĩ một thời gian thật dài. Kết quả vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Ngược lại, hắn cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi. Cũng không có để hắn chờ quá lâu. Ngày nào đó ban đêm, Beth đang tại lúc ăn cơm tối. Hắn nhìn thấy Reinhardt mang theo một người tới. Beth không sai biệt lắm đã đoán được tiếp xuống đại khái liền là của mình nhân sinh kết thúc. Nhưng là hắn y nguyên không nhanh không chậm. Nghiêng qua Reinhardt cùng sau lưng của hắn tên béo da đen một chút về sau. Tiếp tục bình tĩnh ăn đồ vật. Tặc ha ha ha ha. Ulysses gia tộc phạm nhân đãi ngộ coi như không tệ a tên béo da đen. Tích ha ha cười nói. Xem ra ta không cần lo lắng cho bọn ta trở mặt về sau ta trở thành tù nhân đãi ngộ. Ngươi nghĩ, không khỏi cũng quá xa vời tích. Ngươi hẳn là mong ước giữa chúng ta hữu nghị trường tồn. Reinhardt cười nói, với lại, Beth là đặc thù. Nói chung, ta tất cả địch nhân, ta sẽ ngay đầu tiên đem hắn triệt để tiêu diệt. Bằng hữu hẳn là nhiều, địch nhân nhất định phải ít. Rất đơn giản đạo lý không phải sao. Tặc ha ha ha ha, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, dâu đen tán đồng nói, bằng hữu hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, các ngươi còn muốn nói nhảm tới khi nào? Hai câu nói công phu, Beth đã ăn xong cơm tối, bình tĩnh cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, sau đó lãnh đạm đường, có trò xiếc gì cũng nhanh dùng đến a, Reinhardt mỉm cười có chút khom người. Xin lỗi Beth tiên sinh. Thật sự là để cho ngươi chờ lâu. Beth chỉ là cười lạnh. Reinhardt vừa cười nói. May mắn, chờ đợi cho tới hôm nay liền kết thúc. Tích tiên sinh, nơi này có thể giao cho ngươi sao? Dâu đen cười trên nỗi đau của người khác nhìn Beth một chút. Đương nhiên, yên tâm giao cho ta a ta giáo phụ đại nhân. Chỉ cần vài phút như vậy đủ rồi. Reinhardt nhíu lông mày. Như vậy, ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Tặc ha ha ha, dâu đen gãi gãi đầu phát, làm ra một bộ thật thà bộ dáng. Chuyện này vẫn là thôi đi, vẫn là lưu cho ta một điểm bí mật thế nào bằng hữu của ta. Vậy liền giao cho ngươi. Reinhardt cũng không thèm để ý, trực tiếp đi ra địa lao, đem nơi này để lại cho dâu đen cùng Beth. Dù cho không nhìn, Yami Yami Nomi là thế nào cướp đoạt trái ác quỷ năng lực Reinhardt đại khái cũng có thể đoán được. Trái ác quỷ là có thể trùng sinh, là có thể lực người tử vong về sau. Trái ác quỷ năng lực liền sẽ thoát ly năng lực giả thân thể. Sau đó ngẫu nhiên trên biển cả cái nào đó hoa quả trên thân trùng sinh. Yami Yami Nomi quá khứ trái ác quỷ năng lực đại khái liền là từ phương diện này ra tay. Yami Yami Nomi có thể hấp dẫn trái ác quỷ năng lực giả. Chính xác tới nói. Là nó có thể hấp dẫn trái ác quỷ năng lực bản thân. Hấp dẫn chính là cấp tốc cùng năng lực giả trong cơ thể ác ma. Như vậy đương nhiên, khi ác ma thoát ly năng lực giả thân thể thời điểm, Yami Yami Nomi dẫn dắt nó, sau đó lại phối hợp thêm một viên hoa quả. Tự nhiên mà vậy liền có thể thực hiện trái ác quỷ trùng sinh. Reinhard rời đi về sau. Trong địa lao, Beth cùng Tích nhìn nhau. Ngươi cái tên này là ai? Beth y nguyên không biết Reinhard đến cùng có ý đồ gì. Càng không biết trước mắt cái này tên béo da đen sẽ đối với hắn làm những gì. Tặc ha ha ha, chuyện này ngươi không cần đến biết. Dâu đen trên người có màu đen sương mù bốc lên đến. Hắn nhếch miệng cười, tóm lại, là mình bi kịch thở dài đi. Bất quá cũng đừng để ý, đây hết thảy đều là vận mệnh. Vận mệnh không có lựa chọn ngươi à. Reinhard cũng không có chờ quá lâu. Tích liền đã từ trong địa lao đi ra. Trên tay của hắn cầm một viên trái ác quỷ. Cầm trong tay trái ác quỷ đưa cho Reinhard. Tích cười nói, tặc ha ha ha, may mắn không làm nhục mệnh. Reinhard đánh giá trong tay trái ác quỷ, hình dạng xoắn ốc đường vân tỏ rõ lấy đó cũng không phải một viên hàng giả, mà là một viên chân chân chính chính trái ác quỷ, coi như không tệ, Tích tiên sinh, năng lực như vậy, cho dù là ta cũng có chút động tâm. Uy, đừng dọa ta à giáo phụ đại nhân, dâu đen giả bộ kinh hãi nói, lá gan của ta cũng không có lớn như vậy, Reinhard ý vị thâm trường nói. Yên tâm, Tích tiên sinh, ta càng có khuynh hướng lấy hợp tác phảng phất đạt được ngươi năng lực trợ giúp a. Dù sao, chúng ta là bằng hữu mà. Tặc ha ha ha, không sai, chúng ta là bằng hữu a. Dâu đen cũng cười, đi thôi, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Tiếp xuống liền là chiêu đãi băng hải tặc dâu đen đại tiệc rượu. Bầu không khí chỉ có thể nói miễn cưỡng còn tính là hòa hợp. Ulysses gia tộc các cán bộ cùng băng hải tặc dâu đen cũng không làm sao hợp phách. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Bởi vì ngày thứ hai, dâu đen liền hướng Reinhard chào từ biệt. Reinhard đại khái cũng biết dâu đen một nhóm người ở tại mình nơi này sẽ có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Bởi vì bọn họ thật sự là hoàn toàn không cách nào phản kháng Ulysses gia tộc. Loại này vận mệnh không cách nào nắm giữ ở trong tay mình cảm giác hoàn toàn chính xác sẽ không rất tốt. Reinhard đồng ý, nhưng là hắn đối dâu đen nói. Ta còn có một viên muốn có được trái ác quỷ. Ngay tại khoảng cách Alabasta cách đó không xa vương quốc Dram. Quốc vương Wapol vốn có Baku Baku Nomi. Bằng hữu của ta, có thể nhờ ngươi đi giúp ta đem nó mang về sao? Nghe được Reinhard câu nói này thời điểm dâu đen sửng sốt một chút. Reinhard bởi vậy phát giác được. Hắn là biết Baku Baku Nomi cùng Wapol. Cho nên, nguyên tắc bên trong hắn tiến về vương quốc Dram cũng không phải là ngẫu nhiên sao. Bất quá dâu đen cũng chỉ là sửng sốt một chút. Chợt hắn cười nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề rồi bằng hữu của ta. Bất quá, giúp đỡ cho nhau mới là hữu nghị a. Dâu đen cười giảo hoạt, ta nguyện ý giúp ngươi bận bịu, như vậy ngươi đây, bằng hữu của ta, yên tâm, cái này đồng dạng là ta nhất quán lý niệm. Reinhard mỉm cười nói, khi ngươi cần ta giúp thời điểm bận rộn, ta tuyệt sẽ không chối từ, vậy liền không thành vấn đề. Dâu đen cười rời đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.